Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 723, chương 209, hiến vật quý. Huyễn Thải Tông có hạng nhất quy định bất thành văn, đến mỗi thành nữ lên ngôi điển lễ lúc, khác phái đều có thể dâng lên lễ vật, có thể cùng thành nữ xem vừa mắt nhân, là được ở trong đại điển định ra hôn ước. Đến khi thành nữ từ trước lúc, lại vừa cử hành hôn lễ, gả vào hán tộc, lần trước Huyễn Thải Tông thành nữ lên ngôi điển lễ, đã bị cổ tộc Bàng Chi Cổ Tiểu Hổ định ra hôn ước. Bất quá, tên kia thành nữ hiện tại đã bỏ mình, sợ rằng không còn cách nào đang cùng cổ Tiểu Hổ cử hành hôn ước. Nếu như không phải Diệp Huyễn Thải leo lên cổ trấn này bắp đùi, sợ rằng cổ Tiểu Hổ người nhà lửa giận, cũng không phải nàng chính là một cái đê giai đấu tôn có thể thừa nhận. Thánh nữ có chết hay không không có quan hệ gì với bọn họ. Mấu chốt là cách chết này, rất mất mặt mặt, sau đó cổ trấn đứng ra, cũng nhiều thua thiệt Tiểu Hổ người nhà lực, mới thành công đem cái này, không quang thải, sự tình áp chế xuống. Coi như bây giờ còn có số người cực ít biết được, cũng sẽ không ban ngày ban mặt nói ra, đại gia dưới đáy lòng đều biết là được. Thái Thượng Hoàng uy nghiêm, cũng không phải là bọn họ dùng miệng ra liền có thể nói không có. Trong đại điện, Tiêu Ngưng hai má ửng đỏ, khí chất cao quý cùng nhà bên cô bé ôn nhu hòa chung một chỗ. Lệnh tại chỗ thanh niên tuấn kiệt đều hận không thể cùng với cộng độ lương tiêu. Kurumi ngồi ở trên đài cao nhìn nhất thanh nhị sở, mà bên cạnh những lão gia hỏa này cũng từng cái vui tươi hớn hở. Vẫn chưa nhận thấy được sự tình có gì không đúng, cũng chỉ có người mang xa xỉ số mệnh người, lại vừa ngăn cản, chủ giác, khí vận tập kích. Phía dưới thanh niên tuấn kiệt đụng phải thiên chi kiều nữ cũng không ở số ít. Ngoại trừ cái loại này nhất tâm hướng đạo, không màng thế sự người, lấy thiên phú của bọn họ tướng mạo, tự nhiên có một nhóm lớn mê muội tình yêu cay đắng trong tâm khảm. Hết lần này tới lần khác là đúng nữ nhân không có cảm giác gì thanh niên tuấn kiệt nhóm. Ở Tiêu Viêm chủ giác khí vận dưới ảnh hưởng, Tiêu Ngưng mị lực lấy một cái bất khả tư nghị độ nhổ lên thăng. Ngay cả trước bọn họ nhìn thấy Huân Nhi, cũng sớm đã bị ném sau ót, đoán chừng ngay cả dáng dấp, cũng chưa từng nhớ kỹ. Thanh nữ thẹn thùng nhưng lại làm cho thanh niên tuấn kiệt nhóm đúng Tiêu Viêm hận ý nâng cao một bước, xì xào bàn tán thời gian chưa duy trì bao lâu, rất nặng tiếng chuông vừa vang lên, ở đang ngồi người trong tất cả đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Kế tiếp, Huyễn Thải Tông hiện giữ tông chủ Diệp Huyễn Thải giảng thuật đại điển nước chảy. Đồng thời thoáng giới thiệu một phen Tiêu Ngưng. Lúc rời đi hướng về phía Tiêu Viêm truyền âm nói. Viêm tiểu tử, gia tăng kinh lực a hát. Tiêu Viêm nhãn thần đông lại một cái. Trên người khí thế biến đổi theo. Làm cho một bàn này thiên chi kiêu tử nhóm đều cùng với ghé mắt. Diệp Huyễn Thải sau khi nói xong, trang diện rơi vào quỷ dị trong an tĩnh. Tầng thứ ba cấp thanh niên tuấn kiệt đem ánh mắt bỏ vào bàn thứ nhất trên. Nhân số không nhiều lắm, lại các khí độ bất phàm. Ngay cả này tiểu tử quê mùa tựa hồ cũng thay đổi một ít. Nếu không người hiến vật quý này trung mỗ trước hết thay mặt các vị huynh đài thăm dò dưới thánh nữ điện hạ yêu thích. Dưới đài một đám tiếng khen. Họ trung nam tử trẻ tuổi tướng mạo không thể soi mói. Khí chất càng thị phi phàm. Xoay người hướng nấc thang thứ hai đi tới. Tay phải trống không xuất hiện. Gợn sóng không gian chán ra. Một điêu khắc song long hí châu tinh xảo hộp ngọc xuất hiện ở trên tay. Dừng bước, ngang nhìn thẳng Tiêu Ngưng. Đấu khí ly thể. Nâng hộp ngọc phiêu hướng Tiêu Ngưng. Thánh nữ điện hạ. Vật ấy tên là cực âm cố nhan đan. So với bình thường cố nhan đan, nhiều hơn một loại dược liệu, vô cùng băng hàn liên gia nhập vào, có thể để cho thánh nữ điện hạ tu vi tiến hơn một bước đồng thời. vóc người tướng mạo đáng sợ hơn yêu hóa. Nói, họ Trung nam tử trẻ tuổi lắc đầu, thở dài một hơi nói, ta biết điện hạ dung nhan tư thái không cần vật ấy. Trung Mỗ lần này dệt hoa trên gấm, đã bày tỏ tâm ý, Tiêu Ngưng ngang ý bảo, bên cạnh thị nữ tiếp nhận, sau khi mở ra, đan hương tràn ngập, nhẹ nhàng khoan khoái tột cùng, thị nữ trong mắt lóe lên ước ao, bưng lấy hộp ngọc cung mọi người đoan trang mấy hơi sau, liền thu vào trong nạp giới, họ Trung nam tử đầu tiên là hướng Tiêu Ngưng cúc cung. Rồi xoay người cùng nấc thang thứ ba thanh niên tuấn kiệt khách sáo một phen. Chỉ có trở lại bàn thứ nhất chỗ ngồi, người thứ hai đứng dậy, mọi người tới tấp kinh hô, là Ngọc Long công tử, Dương gia gần trăm năm nay ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt. Nghe nói hắn cùng với vị kia Trung công tử, có chút không đúng lắm chả a. Đó là hai nhà ở chung một thành. Trong tộc Đại Bỉ đều là cùng là tiến hành, trong ngày thường không thể thiếu ma sát, chỉ là không biết lần này Ngọc Long công tử sẽ vì thánh nữ điện hạ dâng lên bảo bối gì. Cũng tốt để cho ta các loại khai mở nhãn giới. Mới vừa ngồi vào chỗ ngồi đồng hồ sinh sắc mặt như thường, chỉ là hơi có vẻ lãnh đạm, khiến người ta nhìn không ra cụ thể tâm tình tới. Hiến vật quý còn đang tiếp tục. Trên đài cao thai một bàn đấu tôn, cũng xuống rồi chút tiền đặt cược, trong đó Dương gia lão tổ cùng ông tổ nhà họ Trung, tự nhiên toàn bộ tăng tại nhà mình hậu bối trên người. Đến phiên Cổ Mặc Nhi hai tỷ muội lúc, hai người đều là bỏ cho Tiêu Viêm, còn lại hai gã tôn giả chạy nịnh hót tâm tư, nhào nhào đem số phiếu đầu cho tướng mạo, thực lực, khí chất. Đầu đều hết sức phổ thông Tiêu Viêm, vẫn còn ở trong đó hạ trọng chú, dẫn tới Huân Nhi ghé mắt liếc mắt, hai gã tôn giả liên tục gật đầu mỉm cười. Cái khác tôn giả thầm mắng, nịnh bợ quỷ, thời điểm này ông tổ nhà họ Trung đem ánh mắt đặt ở Diệp Huyễn Thải trên người. Gỡ một bả râu mép, nói, không biết Huyễn Thải tông chủ, xem trọng phía dưới cái nào danh hậu bối. Nhà của ta vậy không thành dụng cụ tiểu tử, còn vào tông chủ pháp nhãn. Diệp Huyễn Thải cười híp mắt, khách sáo nói, đồng hồ xanh danh tiếng viễn truyền tại ngoại, nhưng tiểu bối trong lúc đó, hãy để cho tiểu bối đi xử lý tới thỏa đáng. Ngưng Nhi chỉ cần chọn chúng, ta tuyệt đối sẽ chống đỡ. Tông chủ khách khí, ông tổ nhà họ Trung dứt lời, Dương gia lão tổ lại hỏi tiếp. Này Huyễn Thải tông chủ, ngươi tương đối xem trọng cái nào danh tiểu bối? Nhìn thấy Diệp Huyễn Thải chỉ là cười, Dương gia lão tổ tay áo bào vung lên, trang bị bát phẩm đan dược bình ngọc bị để lên bàn tới. Dương gia lão tổ miệng một phát, râu bạc dưới lộ ra một ngụm răng trắng, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyễn Thải, nói, bát phẩm đan dược Hồn Thiên thuộc về dẫn đan. Nghe được Dương gia lão tổ nói, trên bàn mọi người vô tình hay cố ý đem ánh mắt phóng tới trên bình ngọc. Có thể thấy được viên này bát phẩm đan dược đúng bình thường đấu tôn lực hấp dẫn. Dương gia lão tổ bất động thanh sắc, gỡ một bà so với ông tổ nhà họ Trung còn dài hơn râu mép. Đánh cuộc nhỏ di tình nha, ngày hôm nay tiểu bối đều ở đây. Nếu như ai có thể cùng Ngưng thánh nữ hỷ kết liên lý, ta nhất định sẽ đưa lên đại lễ. Dương gia lão tổ phen này thao tác, để ở chàng những lão tổ này nhóm cũng không bình tĩnh. Người cùng thế hệ đều cho lễ rồi, bọn họ hà tiện thích hợp sao? Diệp Huyễn Thải tiêu ý càng đậm, mềm mại đáng yêu con ngươi nhìn về phía Cổ Mặc Nhi. Thiếp thân không thể làm gì khác hơn là dựa vào Mặc Nhi tiểu thư vận khí. Đánh cuộc một cái này Tiêu Viêm tiểu tử, mọi người nụ cười cứng ngắc. Lẽ nào này bốn phổ thanh niên, thật có cái gì bọn họ nhìn không thấu ưu tú mặt. Được rồi, trong đó thực lực cao nhất tên kia tôn giả vỗ đùi. Ở trong miệng lẩm bẩm, Tiêu Viêm, tháng trước đàn hội thi đấu Á Quân. Bất Chính gọi Tiêu Viêm sao? Từ Đan Vực đến Huyễn Thải Tông, không phải nhiều lần vượt qua không gian, thời gian sử dụng khoảng chừng một tháng. Cho nên, tên kia đấu tôn nhìn về phía ngồi ở chủ vị ngân bào thiên hà. Thiếu nữ chỉ là mặt cười tươi cười, làm người ta không đoán ra. Dưới đài, ngưng, thánh nữ điện hạ, đây là Tiêu Viêm đưa cho lễ vật của ngươi. Mọi người tất cả đều hướng này nhìn lại. Tiêu Ngưng hỉ thượng mi sao, tự tay đưa tới hộp gỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.